Dịu dàng tận xương, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi cô ấm áp mà mềm mại, như cơn gió nhẹ thổi qua mang hơi ẩm của mùa hè. Mùi hương ngọt ngào của cô như len lỏi vào cơ thể anh, quấn lấy trái tim đang đập rộn ràng của anh. Nụ hôn của Khương Cách chỉ lướt qua trong chốc lát, cô rời khỏi môi anh, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Lúc này anh mới bừng tỉnh, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ánh sáng dịu dàng. Anh nhìn sâu vào mắt cô, đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến như vậy. Khuôn mặt Khương Cách nóng bừng lên, trái tim đập rộn ràng. Cô quay mặt sang một bên, nhưng lập tức có một bàn tay đặt lên sống lưng mảnh mai của cô. Dịu dàng kéo cô vào một lồng ngực ấm áp, chú mèo con trong tay khẽ kêu lên. Nhịp tim Khương Cách đập loạn, cô ngẩng đầu, cằm bị ngón tay của anh nắm lấy. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn mãnh liệt mà dịu dàng. Bờ môi anh chúc chắc quấn quýt trên cánh môi cô, bàn tay Khương Cách đặt lên lồng ngực vạm vỡ của anh. Trái tim anh đập thình thịch, nhịp đập truyền đến đầu ngón tay cô. Một nụ hôn nồng nàn giữa ngày hè. Dù chưa đủ thành thục nhưng đã đủ khiến trái tim rung động. Quý Tranh buông cô ra, vành tai Khương Cách nóng rực, bên mũi chỉ có hơi thở nam tính của anh. Trong căn phòng vẫn còn vương mùi hoa hồng lãng mạn, cả người Khương Cách gần như mềm nhũn, cơ thể anh còn nóng hơn cả cô. Khương Cách ôm con mèo, chú mèo con đang liếm láp đầu ngón tay cô, nhồn nhột, anh không biết hôn gì cả. Khương Cách nhận xét, anh cũng không giận mà chỉ dịu dàng cười hỏi. Em biết à? Khương Cách thành thật lắc đầu. Không biết. Cô ôm mèo giúp trong lòng Quý Tranh. Anh ngửi mùi lê ngọt lịm trên người cô, đặt một nụ hôn lên mái tóc dài, rồi khàn khàn nói. Sau này từ từ chúng ta sẽ biết. Chú mèo con kêu meo meo. Đôi mắt hoa đào của Khương Cách cong lên. Quý Tranh vuốt tóc cô, hỏi. Em đói bụng chưa? Khương Cách gật đầu. Đói bụng. Trước đây trong lúc quay phim, áp lực công việc khiến cô hiếm khi nào cảm thấy đói bụng. Nhưng bây giờ được thư giãn, đến giờ ăn cô liền cảm thấy đói bụng. Quý Tranh nói. Anh đi nấu cơm, lát nữa gọi em xuống ăn nhé. Nói rồi, Quý Tranh thả cô ra rồi rời khỏi phòng ngủ. Bóng dáng anh biến mất nơi cầu thang. Cầu thang gỗ vang lên theo từng bước chân, âm thanh vang lên giữa buổi chiều tà yên bình mà dịu dàng. Khương Cách ngồi trên giường, chú mèo con trong lòng vẫn đang chập chững bước loạn. Khương Cách ngửi mùi hoa hồng nồng nàn trong căn phòng, vuốt ve bộ lông mềm như nhung của mèo con, trên môi còn vương lại xúc cảm từ đôi môi anh. Buổi sáng cô có được Quý Tranh, buổi chiều lại có được mèo. Khương Cách vuốt ve đệm thịt của chú mèo, nhịp tim dần ổn định lại. Cô khẽ nói với bản thân, vui thật đấy. Con mèo nhỏ ngẩng đầu kêu meo meo. Khương Cách mỉm cười đặt tay lên đầu nó. Nó không biết tại sao cô lại cười, chỉ biết ngậm lấy đầu ngón tay cô, vươn đầu lưỡi nhỏ sần sần gai liếm láp khiến lòng bàn tay cô ngứa ngứa. Khương Cách lặng lẽ nhìn con mèo, trong đầu hiện lên ánh mắt dịu dàng của anh. Cô chợt nhận ra, có lẽ cuộc sống nên là như thế. Cuộc sống không phải chỉ có bóng tối sợ hãi và tuyệt vọng, mà còn có ánh sáng dịu dàng và hy vọng. Chú mèo con vẫn mải miết liếm ngón tay cô. Có lẽ là do đói bụng. Khương Cách bế nó lên, bước xuống giường xỏ dép vào rồi đi xuống lầu. Trong bếp không có tiếng nấu nướng. Quý Tranh đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cửa phòng bếp. Anh đang nghe điện thoại. Rau quả đều đã được rửa sạch và đặt gọn trên bàn bếp. Bóng lưng anh cao lớn mà vạm vỡ. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống bên eo. Anh trầm giọng trả lời điện thoại. Được, vậy ngày mai tôi sẽ trở về đội một chuyến. Khương Cách vừa xuống lầu, Quý Tranh nhận ra. Anh nói chuyện cùng Trương Đình xong thì quay đầu nhìn cô. Cô ôm mèo con trong tay, đứng trước cửa phòng bếp nhìn anh. Mặc dù đã mua quần áo mới nhưng Khương Cách vẫn không thay.